Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 60, Bất Tử Thất Huyễn. Trúc Ngọc Nghiên đã bị Thạch Chi Hiên giết. Chuyện này ban đầu cùng Hà Hằng là không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng Thạch Chi Hiên một mực nói với Hà Hằng chuyện này. Nó ở bên trong ý tứ chính là, hắn không riêng đã chém phá tình thân, ái tình ràng buộc. Cũng vứt bỏ đạo thống dây dưa, triệt triệt để thả xuống tất cả qua lại, hết thảy lý niệm, di cầu phá toái chi đạo. Đây là quyết tâm của hắn. Hà Hằng rõ ràng ý của hắn. Sở dĩ, động thủ đi, ở đánh với Hướng Vũ Điền một trận trước, có thể cùng Thạch huynh ngươi phân cao thấp, cũng là cả đời may mắn. Hà Hằng mâu sắc bình thản nhìn chăm chú Thạch Chi Hiên, làm ra một cái dấu tay xin mời. Lần trước Thạch Mỗ tâm tình có khuyết, ở đạo huynh trước mặt làm trò hề cho thiên hạ. Lần này còn mời đạo huynh mở mang kiến thức một chút Thạch Mỗ võ đạo đại thành bất tử thất huyễn. Thạch Chi Hiên nhẹ nhàng nâng lên hai tay. Trong con người lập tức rút đi sở dĩ tâm tình. Chỉ còn lại bình thản lạnh lùng. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn đột nhiên vung lên. Hơn mấy trăm ngàn cái sinh tử chi hoàn liền bao trùm hướng về Hà Hằng. Bất tử thất huyễn thức thứ nhất, dĩ hư hoàn thực, Hà Hằng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chỉ cảm thấy từng cái sinh tử đan dệt, âm dương quy lưu kình khí bồi hồi ở bên người hắn. Che ngợp bầu trời bao phủ mà đến, hình thành tương tự bão minh nguyệt cắn giết lực lượng. Ở Thạch Chi Hiên động thủ một khắc đó, Hà Hằng liền cũng đã động xem xét đạo trời dưới. Hắn chớp mắt tìm tới này sinh tử âm dương hai cực biến ảo tiết điểm vị trí. Luận âm dương lưỡng nghi chi đạo trên thành tựu, Thạch Chi Hiên có thể còn kém rất xa hắn. Hà Hằng đơn chỉ làm kiếm, một đạo khoảng một trượng sở trường kiếm khí ngang trời đâm ra. Đối với hư không hơi điểm nhẹ, Thạch Chi Hiên hàng trăm hàng ngàn cái sinh tử khí hoàn dĩ nhiên tiêu tan. Bất quá Thạch Chi Hiên bản thân cũng chưa bao giờ từng nghĩ vẻn vẹn bằng bất tử thất huyễn thức. Thứ nhất liền thắng Hà Hằng. Ở Hà Hằng một chỉ điểm ra thời điểm, hắn cái kia đứng đầu thiên hạ huyễn ma thân pháp chớp mắt phát động. Chớp mắt tới gần Hà Hằng. Một chưởng đánh xuống, Hà Hằng phảng phất từ nơi sâu xa dĩ nhiên dự liệu được. Cánh tay phải đột nhiên biến đổi. Ngập trời quyền thế lấy một loại kỳ diệu góc độ vung vẩy mà ra. Vừa vặn cùng Thạch Chi Hiên quyền trưởng tương giao, bồng, mãnh liệt kinh khí ở lẫn nhau va chạm, nổ bể ra từng cây cây cối. Thạch Chi Hiên chân khí sinh tử biến ảo, trong nháy mắt xuất liên tục 17 trường, trưởng tinh mỹ tuyệt luân, mà Hà Hằng cũng đồng dạng trả lại 17 quyền. Mỗi một quyền đều vừa vặn chặn lại rồi Thạch Chi Hiên trưởng ấn. Hơn nữa kinh khí không nhiều không ít. Vừa vặn cùng với Trung Hòa, Thạch Chi Hiên sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Hà Hằng ung dung như thường dành cho hắn áp lực thực lớn. Sau một khắc, hắn tung người một cái, né qua Hà Hằng quyền thế. Bàn tay phải ấn một kết, thình lình bài sơn đảo hải giống như dội mà ra. Dũng hướng về phía trước, Hà Hằng khẽ cười một tiếng. Một đạo liên miên vô cùng chân khí chớp mắt chia ra làm tám. Thiên địa sơn trạch thủy hỏa sấm gió chờ bát tượng cụ toàn. Lại diễn 8864 quái. Tự 8864 cái không giống góc độ đánh về Thạch Chi Hiên. Oanh! Hai cỗ dâng trào kình khí trên không trung va chạm. Vang dội kinh thiên động địa trầm muộn thanh âm. Trên đất bị đập ra một cái hố to. Chu vi hơn trăm cây cối bị tức kình nổ bể ra đến. Cuồn cuộn yên vụ che kín bầu trời. An Long hắn sợ đến vội vã chạy ra mấy dặm xa. Không dám tới gần nơi này. Ngay ở này nhất thời chờ. Thạch Chi Hiên nắm lấy thời cơ. Huyễn ma thân pháp phun trào dưới. Trong nháy mắt liền đến gần rồi Hà Hằng. Sau đó một trưởng tà bổ đi ra. Bất tử thất huyễn thức thứ hai. Dĩ thiên khái toàn. Thạch Chi Hiên rõ ràng chỉ là đơn giản bổ ra một trường. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra. Một trưởng này nhưng là tự chín cái không giống góc độ bổ tới. Phân không ra thật giả. Mà này kỳ thực, mỗi một góc độ trưởng ấn đều là thật sự không cần. Sở dĩ căn bản không thể nhìn ra thật giả phân chia. Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp vốn là một loại cao minh ảo thuật. Mà ảo thuật cảnh giới tối cao chính là đem giả tạo đồ vật biến thành chân thực không cần. Bất tử thất huyễn lại là hắn bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp hai giả kết hợp. Đạt tới một loại viên mãn không thiếu sót cảnh giới sau đại thành tác phẩm. Tương tự ảo thuật, cũng đã siêu thoát rồi ảo thuật lồng chim. Chín cái không giống góc độ đặt xuống trưởng ấn đều là hàng thật đúng giá. Bất luận lựa chọn cái nào làm thật đều là sai lầm. Nhưng mà Hà Hằng tự hồ nhưng là không có nhìn ra điểm này. Do dự chớp mắt, lựa chọn một cái hắn cho rằng là chính xác góc độ. Một quyền ầm ầm đánh tới. Thạch Chi Hiên sắc mặt vui vẻ. Trưởng ấn biến ảo, mạnh mẽ bổ vào Hà Hằng phía sau lưng bên trên. Nhưng mà ngay ở hắn liền muốn đánh tới Hà Hằng thời gian. Lại bị mấy chục cỗ dâng trào chân khí trực tiếp từ Hà Hằng sau lưng mấy chục nơi huyệt vị tuôn ra. Phảng phất châm mang, trực tiếp phá tan hắn chân khí, đâm vào nó cổ tay bên trên. Đây là trải qua Hà Hằng cải tiến vô tướng thần châm. Người chín cái góc độ đều là thật sự không thiếu sót. Thế nhưng tay phải của ngươi nhưng là chỉ có một cái. Sở dĩ ở ngươi chân chính tiếp cận trên người ta thời điểm, ngươi trưởng ấn sẽ hóa thành một cái. Hà Hằng ở Thạch Chi Hiên bị vô tướng thần châm đâm vào thời gian. Đột nhiên đấm ra một quyền, cương mãnh quyền kình bao phủ ở Thạch Chi Hiên trên ngực. Thạch Chi Hiên càng trực tiếp không né không tránh, lấy bất tử ấn pháp tan mất Hà Hằng một nửa quyền thế. Sau đó bị Hà Hằng còn lại một nửa quyền thế trực tiếp bắn trúng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Chi Hiên nhưng không có quan tâm điểm này. Ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Ở Hà Hằng quyền thế hạ xuống sau đó thu hồi trong nháy mắt. Hắn một trưởng tà phách mà ra, đánh thẳng Hà Hằng bụng, bất tử thất huyễn thức thứ ba, dĩ thân thí pháp, Hà Hằng biến sắc, thân ảnh lui nhanh mà quay về, đồng thời hai tay chấn động, một luồng mãnh liệt chân khí bài sơn đảo hải tuôn ra. Tầng tầng lớp lớp, ở tự thân trước người hình thành một đạo ba thước dày khí tường, hùng hồn vô cùng, cứng rắn không thể phá vỡ. Đồng thời cánh tay phải đột nhiên tụ tập toàn lực, thiên địa giao cảm, sấm gió gào thét, rút lấy rất nhiều thiên địa tinh hoa, đánh ra một cái giường như khai thiên tích địa quyền ấn. Thạch Chi Hiên ở đánh tới Hà Hằng trước người thời gian, trưởng thế liền bị cái kia khí tường cản trở, chờ hắn phá tan khí tường, vẫn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hà Hằng mãnh liệt quyền thế dĩ nhiên tới người. Giờ khắc này, trên bầu trời cũng theo đó biến sắc, phong vân gào thét, lôi đình phun trào, mây đen dày đặc dưới, bầu trời đều âm u lên. Đây chính là Hà Hằng bọn họ cao thủ cỡ này ra tay toàn lực thời khắc. Thiên nhân giao cảm, dẫn đến khí trời thay đổi. Thạch Chi Hiên trên mặt đột nhiên rút đi tất cả tâm tình. Vô tình vô ngã, đạt tới thái thượng cảnh giới. Hai tay đột nhiên đánh ra. Sinh tử đan dệt kình khí quay về không ngừng, âm dương quy lưu, tầng tầng lớp lớp đánh ra, trở ngại Hà Hằng ngập trời quyền thế. Giờ khắc này Thạch Chi Hiên cả người phảng phất một cái hắc động lớn bình thường, không ngừng cướp lấy chu vi trong thiên địa tinh hoa, hòa vào bản thân, tập trung một thể, tập trung vào một trưởng bên trên, đột nhiên đánh về chính đang thế như trẻ che xé rách hắn kình khí Hà Hằng quyền thế. Bất tử thất huyễn thức thứ tư, dĩ noãn kích thạch, oanh, quyền cùng trưởng tương giao, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thạch Chi Hiên vội vàng trong lúc đó một trưởng lại có thể cùng Hà Hằng toàn lực mà ra một quyền. Cân sức ngang tài, đây chính là hắn bất tử thất huyễn thức thứ tư chân lý vị trí. Tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh. Bình thường tứ lạng bạt thiên cân loại hình pháp môn chỉ là mặt hàng thông thường. Trên căn bản là cái võ lâm hảo thủ đều biết một chút. Bất quá có thể đối với Hà Hằng hắn cao thủ cỡ này hữu dụng lấy nhu thắng cương chi chiêu thức. Nhưng là ít ỏi, bởi vì Hà Hằng võ công từ lâu đạt tới cương nhu cùng tồn tại. Âm dương cùng ở cảnh giới. Bình thường về mặt ý nghĩa, lấy nhu thắng cương là đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Mà Thạch Chi Hiên chiêu thức này nhưng khác, cái này cũng là tà vương hắn chỗ cao minh. Bạch, đang cùng Hà Hằng chạm va vào một phát sau, Thạch Chi Hiên cấp tốc biến chiêu, thân pháp cùng chiêu thức hoàn mỹ tụ hợp, từng chiêu từng thức trong lúc đó tất cả đều là phạm môn, không ở này bờ, không ở bỉ ngạn, không ở chính giữa, cao thâm thiền lý thực tế vận dụng. Chân tục nhị đế, bát trung bất đạo, tinh diệu cảnh giới. Hắn mỗi một đạo chân khí đều là sinh tử quay lại, tuần hoàn bất tận, thân pháp trống rỗng, phảng phất mịt mờ. Bất luận phòng ngự vẫn là tốc độ đều đạt tới một loại đỉnh phong. Hơn nữa bất tử ấn pháp chân khí cuồn cuộn không ngừng đặc tính. Cho dù Hà Hằng cảnh giới cùng tu vi đều hơi cao hơn hắn, nhưng trong thời gian ngắn càng không làm gì được nó. Hai người du tranh đấu ngàn chiêu, quyền trưởng không ngừng biến hóa đan dệt, đem U Lâm Tiểu Trúc nơi đó nửa cái rừng rậm đều phá hủy. Thủy chung khó phân thắng bại. Hà Hằng thấy này bỗng nhiên phát lực, không còn là trước loại kia không nóng không lạnh thái độ. Thạch Chi Hiên xác thực có tư cách để hắn xuất toàn lực. Dĩ nhiên đạt tới tầng thứ 7 cực đỉnh lục dương chân giải điên cuồng vận chuyển. Hà Hằng ra trên người nổi lên từng tia một óng ánh kim quang. Thiên địa chi khí cơ cùng hắn ngũ tạng lục phủ, quanh thân bách hài, mấy trăm cái khiếu huyệt hòa lẫn. Đây là thân thể tới gần cực hạn một loại tiêu chí. Cũng là hắn lấy Sơn Hải Tiềm Long Quyết kết hợp võ thuật Trung Hoa cùng thân thể tu hành bước đầu. Đại thành, đạt tới kim cương bất hoại sơ thành cảnh giới. Trên bầu trời lôi đình sấm sét, cuồng phong bao phủ, đột nhiên hạ xuống mưa xối xả. Có thể ảnh hưởng này không được Hà Hằng cùng Thạch Chi Hiên quyết chiến. Bỗng nhiên, Hà Hằng ở trong nháy mắt đánh ra 7749 quyền. Lấy bắt đầu thất tinh là bố trí, huyền diệu vô song rơi vào Thạch Chi Hiên quanh thân các nơi. Thạch Chi Hiên xoay mình hét dài một tiếng, song trưởng kết ấn, sinh tử kinh khí bồi hồi, sinh diệt không thôi, vô cùng vô tận, đánh ra một đòn ấp ủ đã lâu trưởng ấn, bất tử thất huyễn thức thứ 5, dĩ giật đãi lao. Thạch Chi Hiên trưởng thế biến hóa thất thường, không nhìn ra chút nào dấu vết. Nhẹ nhàng đánh dưới, mỗi một cái động tác đều tinh diệu đến cực hạn. Sau đó nối liền lên, cuồn cuộn chân khí, kình khí trọng chồng lên nhau, đánh ra hắn cao nhất một đòn, vờn quanh chính mình quanh thân, cùng Hà Hằng quyền thế va chạm ra. Bồng, bồng, bồng, vài đạo trầm muộn tiếng vang vang vọng, rung khắp thiên địa, cho dù giàn giụa mưa to cũng không che giấu được này một đáng sợ giao thủ. Hà Hằng cùng Thạch Chi Hiên ở một tức trong lúc đó, liên tục va chạm mấy trăm lần, mãnh liệt kình khí ngang qua hơn 10 trượng không gian, chấn hư không đều đang dập dờn. Hảo, lại đến, Thạch Chi Hiên vui sướng tràn trề hét lớn một tiếng, trong mắt chiến ý dâng trào, nhìn chăm chú Hà Hằng, thân ảnh kết hợp chiêu thức, chớp mắt bao phủ hướng về Hà Hằng quanh thân, nương theo đánh với Hà Hằng một trận kịch liệt. Thạch Chi Hiên ở Hà Hằng dưới áp lực, dĩ nhiên làm ra thăng hoa, tinh thần cảnh giới đang không ngừng kéo lên cùng lột xác. Mơ hồ lĩnh ngộ được phá toái chi đạo, Hà Hằng cũng là hét lớn một tiếng, quyền thế phảng phất đại dương, thình lình bao phủ Thạch Chi Hiên quanh thân, tinh thần hoàn toàn khóa chặt hắn, quanh thân khiếu huyệt đang không ngừng cướp lấy thiên địa chi nguyên khí. Thổ nạp gian, chiến lực cực hạn kéo lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.